Vạn cổ thần đế Wan Gu Senji, chương 1901, Bạch Cốt Sơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1901, Bạch Cốt Sơn, tiếp bổn tọa một đao. Tà Linh phát ra giống to một tiếng, vùng đao chém ra một đạo mấy trăm trượng trường đao mang. Hắn đao trong tay, chính là một kiện 10 diệu vạn văn thánh khí. Toàn lực thúc dục, uy lực tuyệt đối không thể khinh thường. Hạ Vấn Tâm như cũ không động, kích phát ra diệt thần thập tự thuẫn ẩn chứa chi thần lực. Thần linh tàn hồn lại hiện ra, duỗi ra hai tay, đem đao mang tiếp được. Nhân cơ hội này, Trương Nhược Trần thi triển ra không gian Nazi, xuất hiện tại Hạ Vấn Tâm phụ cận, lập tức đem thời không bí điển mở ra. Vốn phương viên mấy ngàn dặm không gian cũng đã bị diệt thần thập tự thuẫn định chủ. Nhưng mới rồi liên tục va chạm phía dưới, diệt thần thập tự thuẫn lực lượng chịu ảnh hưởng. Lúc này mới khiến cho Trương Nhược Trần có thể thi triển không gian Nazi, thời không bí điển mở ra. Mấy chục tầng ngân sắc màn sáng hiển hiện, cấu thành đa nguyên không gian. Lập tức đem Hạ Vấn Tâm và diệt thần thập tự thuẫn cùng nhau bao phủ đi vào. Không thể không nói, Tà Linh lần này phối hợp được không tệ, làm cho Hạ Vấn Tâm phân tâm, này mới khiến hắn có cơ hội cận thân. Thu, Trương Nhược Trần liên tục không ngừng đem thánh khí rót vào thời không bí điển nội. Gia cố ngân sắc màn sáng, để đem Hạ Vấn Tâm trấn áp, trong nháy mắt. Hắn cũng liên tục thi triển ra nhiều loại không gian bí thuật. Ví dụ như không gian cứng lại, không gian phân cách chờ. Mượn nhờ thời không bí điển, những không gian này bí thuật uy lực đã thành lần tăng lên. Cơ hội tốt như vậy, hắn là tuyệt đối không muốn bỏ qua. Mặc cho Hạ Vấn Tâm như thế nào lợi hại, chỉ cần bị phong nhập thời không bí điển, hắn đều có 10 phần nắm chắc có thể đem hắn trấn áp ở, rốt cục. Hạ Vấn Tâm động, sau lưng cánh bằng thịt triển khai, trở nên vô cùng cực lớn, giống như rủ xuống thiên chi vân, rộng lượng huyết sắc tia chớp bắn ra, hủy diệt khí cơ rất nhanh tràn ngập, giống như tận thế đã đến. Oanh, thời không bí điển cấu trúc đa nguyên không gian vỡ tan. Căn bản không cách nào trấn áp ở cỗ lực lượng này. Thu hồi thời không bí điển, Trương Nhược Trần cấp tốc nhanh lùi lại, cùng Hạ Vấn Tâm kéo ra khoảng cách. Cỗ lực lượng này, Trương Nhược Trần trong nội tâm thập phần khiếp sợ, không cách nào bình tĩnh, rất khó tưởng tượng, Thánh Vương có thể nắm giữ như thế lực lượng cường đại, gần như có thể sánh vai Bất Hủ Đại Thánh. Dùng hắn thực lực bây giờ, toàn lực thúc dục thời không bí điển, có thể trấn áp lâm đạo cường giả, cũng tuyệt đối trấn ép không được đại thánh. Hạ Vấn Tâm huyết lơ mơ phi, cánh bằng thịt trèo chống được càng lúc càng lớn, tràn ngập hủy diệt khí cơ huyết sắc tia chớp vờn quanh tại hắn quanh người. Nhìn về phía trên giống như ma thần đến thế gian, vì diệt thế mà đến. Bổn tọa đến chiếu cố ngươi. Tà Linh thiểm lược tới, vung mạnh động chiến đao, hướng Hạ Vấn Tâm bổ chém mà đi. Oanh, Hạ Vấn Tâm trên lưng cánh bằng thịt chớp động, hình thành huyết sắc thiểm điện phong bào, mang tất cả hướng Tà Linh. Tà Linh không sợ chút nào, dùng thân thể đối chiến. Tại hắn bên ngoài thân, có rậm rạp chằng chịt đại thánh văn lạc hiển hiện, khiến cho chung quanh thiên địa quy tắc, dùng hắn làm trung tâm xoay tròn, nguyên lai là một cỗ đại thánh thi bộc. Trương Nhược Trần, lá bài tẩy của ngươi quả nhiên nhiều. Hạ Vấn Tâm mắt hiện tinh quang, đem Tà Linh hư thật nhìn thấu. Trương Nhược Trần cũng không làm ra đáp lại, thừa dịp Tà Linh khiên chế trụ Hạ Vấn Tâm, hắn bắt đầu đối với Bất Tử Huyết Tộc đại quân ra tay. Trên thực tế, chấn ngục cổ tộc tu sĩ sớm đã là cùng Bất Tử Huyết Tộc đại quân chém giết cùng một chỗ. Chỉ là chiến trường khoảng cách bên này khá xa mà thôi. Dù sao bọn hắn bên này chiến đấu quá mức hung hiểm. Tán bật ra một điểm lực lượng, người bình thường đều không chịu nổi. trấn ngục cổ tộc dựa vào địa lợi ưu thế, tăng thêm sớm luyện chế ra rất nhiều trấn huyết phù, cuối cùng là miễn cưỡng đem bất tử huyết tộc đại quân ngăn cản được. Đương nhiên, cũng là bởi vì có đại tư không, nhị tư không, Mộ Dung Nguyệt cùng Hạng Sở Nam bọn người ngăn cản được bất tử huyết tộc trong đại quân đỉnh tiêm cường giả. Bằng không, trận chiến đấu này căn bản không có cách nào tiến hành xuống dưới. Bên kia, Kỳ Phạn Tâm cùng Chân Diệu tiểu đạo nhân liên thủ, cùng Minh Tiên đấu được cũng khó phân thắng bại, có Kỳ Phạn Tâm ngăn cản được Minh Tiên tinh thần lực công kích. Chân Diệu tiểu đạo nhân có thể không có băn khoăn thi triển trận pháp thủ đoạn. Dưới loại tình huống này, Minh Tiên không thể không tập trung tinh lực, không cách nào nữa phân tâm đi thi triển nguyên rủa thủ đoạn. Minh Tiên trong nội tâm có chút tức giận, không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được một cái tinh thần lực không kém gì đối thủ của mình, làm cho hắn có chỗ trói buộc, không cách nào thi triển được mở. Vô luận là Kỳ Phạn Tâm hay là Thật Diệu tiểu đạo nhân, một mình một cái đều là không đủ gây sợ, có thể hai người một khi liên thủ tự làm cho hắn có chút không thể làm gì. Nếu như ta trở thành trận pháp địa sư, đối phó bọn hắn tự dễ dàng. Nghĩ đến này, Minh Tiên lại càng phát khát vọng đạt được tinh đấu đồ. Muốn trở thành trận pháp địa sư không phải một kiện chuyện dễ dàng, nhất là tại không trở thành tinh thần lực đại thánh dưới tình huống. Trong giây lát, Minh Tiên đánh ra một trường, vô số hắc ám quy tắc hội tụ, cùng thánh khí đem kết hợp, ngưng tụ ra một đầu ma long, thân hình dài đến ngàn trượng, trông rất sống động. Hắn chỗ am hiểu, không chỉ có riêng chỉ là trận pháp cùng nguyên rùa, võ đạo lực lượng đồng dạng đáng sợ. Nếu không có như thế, hắn như thế nào lại trở thành một đám bất tử huyết tộc đế tử? Đế nữ trong mắt biến thái, trợ bần đạo giúp một tay. Chân Diệu tiểu đạo nhân gầm nhẹ, đem Tử Kim Bát Quái Kính giơ lên cao cao. Kỳ Phạn Tâm không chần chờ, liền đem bản thân thánh khí liên tục không ngừng rót vào Tử Kim Bát Quái Kính ở bên trong, kích phát ra chí tôn chi lực. Tại võ đạo phương diện, Kỳ Phạn Tâm so với Chân Diệu tiểu đạo nhân càng mạnh hơn nữa, có thể kích phát ra chí tôn chi lực tự nhiên cũng nhiều hơn. Oanh, chí tôn chi lực cùng ma long đụng vào nhau, hình thành khủng bố trùng kích lực, xé rách không gian, tan vỡ đại địa. Ma long tuy mạnh, nhưng vẫn là bị chí tôn chi lực xé nát, hóa thành cuồn cuộn hắc khí, trong đó vô số u linh lập lòe, coi như u minh chi môn bị mở ra. Đối mặt khủng bố trùng kích lực, Kỳ Phạn Tâm liền thi triển ra sắc trời thuật pháp bên trên phòng ngự thánh thuật. Cùng lúc đó, Chân Diệu tiểu đạo nhân cũng bài bố lấy bảy khỏa thần tọa tinh cầu, tăng cường phòng ngự, nó theo Minh Tiên trên người cảm nhận được thật lớn uy hiếp. Tuyệt không thể để cho hắn cận thân, nếu không, hai người bọn họ thêm cùng một chỗ, đều chưa hẳn có thể địch nổi. Không biết làm sao nó cũng còn không có trở thành trận pháp địa sư. Nếu không một trận chiến này cũng sẽ không bị động như thế. Trương Nhược Trần xuất hiện tại đại chiến trường thượng không, dùng tốc độ nhanh nhất bố trí ra không gian mê trận cùng thời gian trận pháp, đem rất nhiều bất tử huyết tộc chiến sĩ bao phủ đi vào. Chủ yếu là trấn ngục cổ tộc tu sĩ cùng bất tử huyết tộc đại quân chém giết cùng một chỗ. Bất tiện hắn vận dụng chí tôn thánh khí, bằng không diệt giết bất tử huyết tộc đại quân sẽ rất nhẹ nhàng. Trương Nhược Trần để mạng lại, dùng Vân đế tử cầm đầu, còn lại 5 vị đế tử đế nữ đối với Trương Nhược Trần triển khai vây công. Trương Nhược Trần mắt hiện hàn quang, nói: bằng các ngươi còn chưa đủ. Bá, Trương Nhược Trần dùng kinh người tốc độ xuất hiện tại Vân đế tử phụ cận. Lạc thủy quyền pháp thi triển mà ra, một nhánh sông xuất hiện, vắt ngang hư không, và chạm hướng Vân đế tử ngực. Trong nháy mắt, Trương Nhược Trần điều động trong cơ thể chân lý quy tắc, bộc phát ra 8 lần chiến lực. Vân Đế Tử kinh hãi, điều động toàn thân lực lượng tiến hành ngăn cản. Trước nhưng hắn là tận mắt thấy võ giới đế tử cùng tăng thể diện đế nữ chết ở Trương Nhược Trần trong tay. Đối với Trương Nhược Trần đã là sinh ra sợ hãi. Bây giờ nhìn đến Trương Nhược Trần đánh về phía hắn, trong lòng của hắn lập tức sinh ra điềm xấu cảm giác. Bành, Vân Đế Tử không thể ngăn cản được một quyền này. Hắn thân thể thoáng cái bạo vỡ đi ra. Dưới loại tình huống này, hắn có được cường thịnh trở lại sinh mệnh lực cũng không làm nên chuyện gì. Cái này, mắt thấy Trương Nhược Trần một quyền đuổi giết Vân Đế Tử, bốn vị khác đế tử đế nữ đều là mộng. Sau một khắc, bọn hắn kịp phản ứng, không chút do dự lựa chọn bỏ chạy. Coi như là kẻ đần cũng có thể nhìn ra được, hiện tại Trương Nhược Trần đã không phải là bọn hắn có khả năng đối kháng. Muốn chạy? Trương Nhược Trần cười lạnh, bá, chân đạp loan phượng. Trương Nhược Trần tốc độ nhanh đến mức tận cùng, lập tức đuổi theo một vị tóc bạc đế nữ. Long tượng thông thiên, long tượng bàn nhược trưởng thi triển, vô số long ảnh cùng tượng ảnh bắn ra, đem tóc bạc đế nữ bao phủ. Tóc bạc đế nữ lộ ra hoảng sợ biểu lộ, tuyệt vọng gào rú, không, bành. Tóc bạc đế nữ thân thể bạo vỡ đi ra, tiếp theo huyết nhục hóa thành cho bụi, chỉ vẹn vẹn có thánh nguyên và chiến binh lưu lại. Đối đãi bất tử huyết tộc, dù là đối phương là tuyệt thế mỹ nữ, Trương Nhược Trần cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Sắc đẹp không cách nào ảnh hưởng hắn. Thu hồi thánh nguyên và chiến binh, Trương Nhược Trần không có trì hoãn, lập tức liền muốn đuổi theo giết mặt khác đế tử đế nữ. Chỉ cần đem sở hữu đế tử đế nữ đánh chết, bất tử huyết tộc đại quân sẽ quần long vô thủ. Chỉ sợ là rất nhiều người đều nhân sợ hãi mà vô tâm chiến đấu. Ngay tại hắn sắp đuổi theo một vị đế tử thời điểm, đột nhiên trong lòng báo động, liền quay người đánh ra một trường, hình thành một đầu dài đến trăm trượng hỏa diễm cự long. Oanh! Hỏa diễm cự long đánh lên một mặt cổ kính, lập tức sụp đổ, cổ kính bắn ra một đạo đáng sợ thần quang, hướng về Trương Nhược Trần chỗ vị trí oanh kích mà đến. Thần quang đánh trúng Trương Nhược Trần trên người, đem hắn đánh cho chia năm xẻ bảy. Bất quá, sau một khắc, Trương Nhược Trần cái kia phá thành mảnh nhỏ thân thể, tiêu tán ra, hóa thành đạo đạo tàn ảnh. Hắn chân thân đã xuất hiện tại tầm hơn 10 trượng bên ngoài. Thúc dục thanh thiên phù đồ tháp, lập tức đánh ra, cửu mục thiên vương chín mục cùng khai, đem lực lượng rót vào cổ kính. Cổ kính bữa nay lúc hiện ra một chỉ mắt dọc đến, tách ra quỷ dị hào quang, cùng thanh thiên phù đồ tháp đụng nhau đụng, lưỡng cỗ lực lượng va chạm, lẫn nhau triệt tiêu chôn vùi. Cũng không phân ra cao thấp đến. Chữa thương hoàn tất, cửu mục thiên vương lực lượng rõ ràng trở nên càng mạnh hơn nữa. Mấy ngàn vạn đạo thánh đạo quy tắc tại hắn trên người lưu truyền, nguyên khí không ngừng dũng mãnh vào hắn trong cơ thể. Trương Nhược Trần, ngươi thật cho là bổn vương không làm gì được ngươi? Cửu mục thiên vương trong mắt sát cơ bắt đầu khởi động. Không che giấu chút nào đối với Trương Nhược Trần sát ý, chỉ thấy hắn mi tâm bắn ra một đạo bạch quang, hóa thành một tòa cự đại bạch cốt sơn. Bạch cốt sơn cao tới mấy ngàn trượng, dùng vô số đống xương trắng thế mà thành, từng đạo màu đỏ như máu khí lưu tại bạch cốt sơn trong núi xuyên thẳng qua, tựa như một mảnh dài hẹp huyết mạch tại lưu động. Trương Nhược Trần vận dụng thần ấn chi nhãn, rõ ràng chứng kiến, bạch cốt sơn mỗi một căn bạch cốt đều hiện ra thánh quang, chính là hàng thật giá thật thánh cốt. Hơi trọng yếu hơn chính là, tại những thánh cốt này bên trên, đều tuyên khắc lấy phồn áo văn lạc, lẫn nhau liền làm một thể. Có thể để xác định, bạch cốt sơn trong có lấy thánh vương cốt cùng đại thánh cốt tồn tại. Chỗ sâu nhất có cổ quái lực lượng tràn ngập, mặc dù là hắn thần ấn chi nhãn cũng không cách nào nhìn thấu. Chẳng lẽ bên trong còn có thần cốt hay sao? Trương Nhược Trần trong nội tâm ẩn ẩn sinh ra một ít suy đoán. Không khỏi, ánh mắt của hắn trở nên ngưng trọng lên. Cửu Mục Thiên Vương cái này một át chủ bài, sợ là tương đương khó giải quyết. Ngay tại hai người giằng co thời điểm, hai đạo cường đại khí tức đột nhiên xuất hiện, rơi xuống hai người bên người. Xuất hiện tại Trương Nhược Trần bên người, chính là Báo Liệt. Xuất hiện tại Cửu Mục Thiên Vương bên người, thì là vị kia thân hình cao lớn, uyển như to như cột điện thần tử. Báo Liệt trên người có vài đạo vết thương ghê rợn, máu tươi ồ ồ mà tuôn, bị thương rất nặng. Tam sư huynh, ngươi như thế nào đây? Trương Nhược Trần liền ân cần hỏi. Báo Liệt trên người tản mát ra mãnh liệt chiến ý, cười nói: không có việc gì, một điểm nhỏ thương, đối phương cũng không tốt đến nơi đâu. Theo U Minh trong địa lao đi ra, có thể gặp được mạnh mẽ như vậy đối thủ, làm cho hắn cảm thấy vô cùng hưng phấn. Trong cơ thể chiến huyết đã hoàn toàn sôi trào. Cách Trương